Tôi không phải là người. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Mẹ, mày không phải là người. Ông đây làm thịt mày. Hàn Kỳ cũng tức giận hét lên. Bạch Kiên Cường, đồ vô lương tâm. Tổng giám đốc Bạch đối xử tốt với mày thế nào? À, mày còn có thể ra tay hạ độc cô ấy được. Đồ chó, tao phải giết mày. Bạch Kiên Cường khóc giống. Chảy nư, ớt mắt. Đúng, tôi không bằng cầm thú. Tôi không phải là người. Tiêu Sắc khoát tay. Mã Võ, Hàn Kỳ, hai người ra ngoài chờ một chút. Bạch Kiên Cường dù sao cũng là nhân viên CTSC. Chúng tôi cần nói chuyện với anh ta. Lúc này, Diệp Vô Phong vừa vặn đẩy cửa đi vào. Mã Võ và Hàn Kỳ an tâm thoải mái đi ra ngoài. Bạch Kiên Cường, vợ và con trai anh đang trong tay tôi. DPV kéo ghế, nhìn Bạch Kiên Cường đang té trên mặt đất. Bạch Kiên Cường kêu thảm thiết. Tổng giám đốc Diệp, đừng làm thế. Tôi xin anh, tha cho họ. Diệp Vô Phong nhàn nhạt nói. Vợ con anh vốn không tham gia chuyện của anh. Tôi đương nhiên không hại bọn họ. Chuyện này anh cứ yên tâm. À, cảm ơn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Diệp. Bạch Kiên Cường dập đầu không ngừng. Nói đi, tổ chức của bọn anh là gì? Ai là người cầm đầu? Bọn anh liên hệ với nhau như thế nào? Diệp Vô Phong đã nắm được đằng chuôi. Giọng nói bình tĩnh. Sau khi hỏi qua, Bạch Kiên Cường vậy cũng không biết mình liên hệ với đối phương như thế nào. Chẳng qua lúc cần thiết sẽ có người mang theo tín vật là con chuột tới tìm anh sắp xếp nhiệm vụ. Cách chương.